Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái ngoan của bố, ăn bánh kem nào Đỗ Diệu đối mặt với nụ cười cáo già xào quyệt của Đỗ Thiệu Nhân, hàn ý dần dần lan từ sau lưng lên, cô theo bản năng đẩy bánh kem ra, miễn cưỡng cười vui. Bố, hôm nay có thể không ăn bánh kem được không? Bụng con hơi đau, đương nhiên không được, Đỗ Thiệu Nhân lại đưa bánh kem đến. Thậm chí cầm nĩa xiên một miếng bánh nhỏ đưa đến bên miệng Đỗ Diệu. Ai sinh nhật mà không ăn bánh sinh nhật, bánh kem này được làm riêng, con không ăn, truyền ra ngoài chẳng phải khiến những người bạn già cười bố sao. Đỗ Diệu không biết làm thế nào, cô nhìn vào bánh kem, dạ dày lại không ngừng cuộn trào ghê tởm, cánh tay cũng dần dần nóng lên, mắt vội vàng tìm kiếm, nhìn thấy trên bàn còn có một hộp quà chưa mở, vội vàng nói. Con muốn xem hộp quà kia là gì? Đỗ Thiệu Nhân nhìn theo, không vội, hộp quà đó chờ con ăn xong bánh kem rồi mở cũng không muộn. Đi tivi, không được, con muốn xem ngay bây giờ. Đỗ Diệu vội vàng đứng dậy, bế hộp quà lên bàn trà rồi mở nắp, sau đó trong nháy mắt, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Bởi vì, hộp quà chính là một bộ tình thú nội y màu đỏ rượu vang gợi cảm. Đỗ Diệu sợ hãi ném bộ nội y xuống đất, toàn thân run rẩy. Đỗ Thiệu Nhân không ngờ mọi chuyện bại lộ nhanh như vậy, ông ta ném bánh kem lên bàn, nghĩ rằng trong biệt thự không có ai khác, ông ta cởi áo khoác vest ném lên ghế sofa, cười dữ tợn. Diệu Diệu, con nên chọn ăn bánh kem, bên trong có chiclometan, sau khi con ăn sẽ hoàn toàn không có khả năng chống cự. Ngày mai thức dậy, con sẽ là người phụ nữ mà bố yêu thương nhất trên thế giới này, con không thích sao? Chiclometan, thuốc gây mê. Đại sư nói không sai, trong bánh kem quả thật có thứ gì đó. Đỗ Diệu sợ hãi đến mức cả người run rẩy, hoàn toàn không thể tin được rằng người cha nuôi mà từ nhỏ cô luôn tín nhiệm lại là cầm thú. Cô vô cùng đau đớn. Tại sao? Thật ngu ngốc, sao lại hỏi loại câu hỏi ngốc nghếch đó? Đương nhiên là bố thích con. Đỗ Thiệu Nhân dần dần tiến đến gần Đỗ Diệu. Đỗ Diệu nhanh chóng chạy về phía cửa, nhưng phát hiện cửa chính đã bị khóa. Cô đập mạnh vào cửa và thấy Đỗ Thiệu Nhân đã đến gần, hoảng hốt chạy về phía phòng bếp, vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Vô dụng, hôm nay không ai có thể cứu được con, bố nuôi con 18 năm, đã đến lúc con nên báo đáp rồi. Đỗ Thiệu Nhân cười dữ tợn đi theo sau, quầy rượu vang đỏ bị đẩy ra, Lý Tuệ Văn chui ra và kéo Đỗ Diệu ra sau lưng mình, tức giận mắng. Ngay cả con gái mình mà cũng không buông tha, quả thực là heo chó không bằng. Thì sao? Ta nuôi nó 18 năm, cũng đến lúc cần báo đáp rồi. Đỗ Thiệu Nhân cười lạnh, ông ta không ngờ còn có người ngoài ở hiện trường. Vì để đảm bảo sự việc không bị tiết lộ, ông ta giơ tay cầm con D, A, O trên bàn. Từng bước tiến đến gần hai người. Đáng tiếc, các người sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Lý Tuệ Văn đưa camera cho Đỗ Diệu, dặn dò, tôi sẽ cố giữ lấy ông ta. Cô hãy lên lầu khóa cửa phòng và tìm điện thoại bàn báo cảnh sát ngay. Không quên dặn dò thêm. Nhớ kỹ, camera quan trọng hơn mạng sống của tôi. Tôi C, H, E, T cũng không sao, nhưng nhất định phải bảo vệ camera cho tốt. Camera có bằng chứng về phạm tội của Đỗ Thiệu Nhân. Cho dù chết, cũng phải dựa vào những bức ảnh này để đưa kẻ phạm tội ra công lý. Đỗ Diệu mặt tái nhợt run rẩy ôm camera vào lòng ngực, vội vã gật đầu. Cô rất muốn kêu Lý Tuệ Văn đừng chết, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến cô không thể nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Đỗ Thiệu Nhân đang cầm D, A, O tiến đến gần. Lý Tuệ Văn đã ném nhiều đồ vật vào người ông ta nhưng vẫn không làm được gì. Linh quang chợt lóe, cô lao lên trước, ôm chặt lấy chân Đỗ Thiệu Nhân, quay lại hét lên. Mau lên lầu, Đỗ Diệu cắn răng ôm camera chạy nhanh lên lầu. Trong lúc đó, Đỗ Thiệu Nhân dùng sức vung D, A, O muốn chặn Đỗ Diệu lại, nhưng Lý Tuệ Văn đã ôm chặt lấy ông ta. Lý Tuệ Văn không phải không sợ chết, nhưng nghĩ đến kết cục có thể không chỉ C, H, E, T một mà là hai cùng chết, lòng cô quyết tâm, N, G, Ự, C bị Đỗ Thiệu Nhân đánh hai cú đờ, M nghiêm trọng, cô cố đứng dậy dùng sức đá vào chân, Đỗ Thiệu Nhân ngã xuống đất. Khuôn mặt dữ tợn cầm D, A, O gọt hoa quả lao đến. Hai người vật lộn, Lý Tuệ Văn dần dần kiệt sức, mồ hôi nhòe nhòe che mờ hai mắt. Cô chỉ nghe thấy tiếng kính vỡ tan tành cùng một bóng người nhảy vào qua ô cửa sổ. Lý Tuệ Văn mơ màng nhìn thấy bùa vàng dán trên trán Đỗ Thiệu Nhân hiện ra trước mắt. Khuôn mặt vốn dữ tợn của Đỗ Thiệu Nhân giờ đây cứng đờ, tay cầm đê, a, o gọt hoa quả khựng lại giữa không trung, chỉ còn đôi mắt có thể chuyển động. Lý Tuệ Văn che lại chỗ cổ bị bóp nghẹt, há miệng th, d, c, vội vàng tránh thoát và ngồi dậy. Cô nhìn về phía cửa sổ, nơi kính vỡ toang ra một lỗ hổng lớn. Cô gái ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn vào mảnh đá vỡ tung tóe bên cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ buồn rầu. Đá cuội không hiệu quả, phải dùng thêm thứ khác. Lần sau gặp tình huống này, hẳn là phải dùng gạch mới được. Dứt lời, Sở Nguyệt Nịnh thấy Lý Tuệ Văn che cổ và hỏi. Còn ổn không? Không sao chứ. Lý Tuệ Văn vẫn còn choáng váng sau vụ việc. Giờ nghĩ lại cô mới cảm thấy sợ hãi đến toàn thân mềm nhũn, ngã vật ra sàn nhà. Không sao, chỉ là... Lý Tuệ Văn hoảng hốt vùi mặt vào cánh tay và nức nở. Hiện trường tin tức này quá khó khăn để lấy, chủ biên lại hứa hẹn quá nhiều, nên tôi không thể không làm được. Cách chương.